Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Công lược chi thần tiểu đội. Quầy hàng tiểu thư nhìn thấy Michiray viết chữ, hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Slane Theocracy khoảng cách Iranto mặc dù không tính quá xa, nhưng là ở giữa cách một mảng lớn ma thú xâm lâm, là phi thường nguy hiểm. Có thực lực đón lấy nhiệm vụ này mạo hiểm giả đội ngũ cả tòa thành phố cũng tìm không ra mấy chi. 10 mai ngân tệ thật sự là quá ít. Hộ tống nhiệm vụ tại Iranto rất phổ biến. Dù sao một ít thương đội vận chuyển hàng hóa thời điểm, bởi vì sợ hàng hóa bị cường đạo cướp đoạt, hoặc là tao ngộ ma thú, đều sẽ mời thực lực cường đại dòng binh đoàn che chở. Bất quá loại này nhiệm vụ bởi vì phong hiểm cao, bình thường đều rất phí tiền, coi như một mai kim tệ đều chưa hẳn có người nguyện ý làm. Quả nhiên là bởi vì tiền quá ít, Michiray thở dài, nhìn về phía quầy hàng tiểu thư, vậy liền đem cái này 10 mai ngân tệ đổi thành tiền đặt cọc đi. Cụ thể bao nhiêu tiền gặp mặt trả giá? Cái này, tốt a. Quầy hàng tiểu thư mỗi ngày đều cùng rất nhiều mạo hiểm giả liên hệ. Đối với những thứ này mạo hiểm giả lý do thoái thác đã nghe nhiều nên thuộc. Michiray bộ dạng này xem xét chính là không có tiền, còn rất gấp đến Slane Theocracy. Nàng không cho rằng sẽ có người nguyện ý tiếp nhận Michiray nhiệm vụ. Michiray bỏ ra 10 mai tiền xu. Quầy hàng tiểu thư lúc này mới đem tấm da dê dán vào trên vách tường. Ai, nhìn xem chính mình trong túi còn sót lại 8 cái ngân tệ. Michiray nhịn không được thở dài một tiếng. Tiếp tục xem hướng quầy hàng tiểu thư. Thuận tiện giúp chúng ta đăng ký một cái đoàn đội mạo hiểm đi. Michiray chuẩn bị khi tìm thấy thích hợp thương đội trước đó. Trước kiếm chút tiền, về phần mình đi trở về Slane Theocracy ý nghĩ, Michiray cũng là nghĩ tới. Nhưng là thứ nhất, hắn không có ngựa. Mặc dù có hắn cũng sẽ không cưỡi. Thứ hai, hắn mặc dù kế thừa Nigun thân thể, nhưng là đối với như thế nào trở lại Slane Theocracy hoàn toàn không có ấn tượng. Vì để tránh cho lạc đường càng thêm tốn thời gian, còn không bằng thuê một cái thương đội mạo hiểm giả đội ngũ, nghe rất có ý tứ dáng vẻ. Clementine nghe vậy, Ruby con ngươi sáng lên, Khazit cũng một bộ dáng cảm hứng thú, bởi vì Slane Theocracy nhận giáo hoàng cùng lục đại thánh điển quản chế, là không có mạo hiểm giả công hội loại vật này. Cho nên hai người mới có thể cảm thấy mới lạ. Được rồi, mời ba vị trí tại nơi này điền dưới tin tức. Bởi vì vừa gia nhập mạo hiểm giả công hội, các người hiện tại chỉ là đồng bài mạo hiểm giả. Quầy hàng tiểu thư nói chuyện, móc ra ba tấm ố vàng tấm da dê, trên đó viết lít nhà lít nhít vấn đề, hiển nhiên đều là muốn bọn hắn trả lời. Thuận tiện nghĩ một đoàn đội danh tự, cái tên này hội đi theo các ngươi cả một đời. Qua mấy giây, quầy hàng tiểu thư lại bổ sung một câu. Danh tự a, kêu cái gì tốt đâu. Michiray sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, mắt nhìn Khazit, cái sau lập tức cúi đầu, cung kính nói, Nigun đại nhân nói tính. Clementine đâu? Michiray lại nhìn về phía Clementine. Nigun-kun quyết định liền tốt. Clementine một mặt không quan tâm, song Michiray cười cười, nhìn ra được nàng đối với đặt tên loại chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, vậy liền gọi công lược chi thần, tốt rồi. Michiray cười cười, dùng người khác đưa cho chính mình tôn xưng giao phó cái này tiểu đội danh tự. Công lược chi thần, ngụ ý là không có cái gì công lược không được, không có cái gì làm không được. Bốn chữ này đại biểu Michiray tín niệm. Hắn còn chưa ý thức được chính mình lúc này thành lập tiểu đội, tương lai cho Overlord thế giới mang đến bao lớn rung động. Công lược chi thần, danh tự này không sai, nghe liền rất bá khí. Không hổ là Nigun-kun, tiểu đội danh tự liền gọi cái này đi. Clementine nhai nhai nhấm nuốt một phen, ánh mắt sáng lên, gật đầu đồng ý. Về phần Khazit thì càng không có ý kiến. Chỉ có quầy hàng tiểu thư dùng ánh mắt cổ quái nhìn Michiray một chút. Sau đó mới chậm rãi tải trên giấy da dê mặt viết xuống công lược chi thần, 4 chữ. Phải biết tại thế giới này, lấy XX chi thần, quan danh đều là cường giả tuyệt thế hoặc là đội ngũ. Trước mặt ba người này rõ ràng mới ngày đầu tiên đến. Liền đồng bài mạo hiểm giả cũng đều không phải. Vậy mà cũng dám lên bá đạo như vậy danh tự. Không biết nên nói bọn hắn có lòng tin tốt đâu. Vẫn là bành trướng tốt. Phẩm đức nghề nghiệp để quầy hàng tiểu thư không có nhả rãnh. Mà là đem 3 cái treo đồng bài dây chuyền đưa cho Michiray 3 người. Tiếp nhận đồng bài, Michiray một mặt mỉm cười. Đi đến trên vách tường. Tại tất cả mạo hiểm giả trong ánh mắt kinh ngạc, đem tất cả đồng cấp mạo hiểm giả có thể xác nhận nhiệm vụ đều kéo xuống. Thô sơ giản lược nhìn lại có vài chục trương tấm da dê. Những nhiệm vụ này ta đều tiếp. Michiray đem mấy chục tấm nhiệm vụ đơn đập vào trên mặt bàn. Quầy hàng tiểu thư đã trợn mắt hốc mồm. Trước, tiên sinh, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Mặc dù là đồng bài mạo hiểm giả cấp bậc nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ này đơn chung vào một chỗ cần thiết săn giết ma thú số lượng đã không thua gì bí ngân cấp. Ta biết, Michiray cười cười, chẳng bằng nói hắn chính là rõ ràng điểm này mới làm như vậy. Căn cứ anime bên trong ký ức, mạo hiểm giả công hội quy củ là đẳng cấp thấp mạo hiểm giả không thể xác nhận vượt qua bản thân đẳng cấp nhiệm vụ. Ngang cấp nhiệm vụ cũng không giới hạn xác nhận số lượng. Cho nên Michiray có thể thông qua xác nhận đại lượng đồng cấp nhiệm vụ thu hoạch tiền tài. Đồng thời nhanh chóng đem tự thân tiểu đội mạo hiểm giả đẳng cấp tăng lên. Mặc dù một cái đồng bài cấp bậc nhiệm vụ, kiếm lấy tiền tài chỉ có mấy cái đến 10 mấy mai đồng tệ không giống nhau. Nhưng là chung vào một chỗ cũng có mấy chục mai ngân tệ. Không chỉ có Michiray một mặt lạnh nhạt, Clementine cùng Khazit cũng rất bình tĩnh. Làm bước vào anh hùng lĩnh vực tồn tại, tinh cương cấp nhiệm vụ bọn hắn đều có thể hoàn thành. Huống chi là đồng cấp, ngài không nghĩ thêm suy nghĩ sao? Nếu là công việc thất bại, các ngươi lại bởi vậy mất mạng. Quầy hàng tiểu thư còn không có từ bỏ. Hỏi tới một câu, đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá ta cùng các bạn của ta đều là khá cường đại chức nghiệp giả. Có lòng tin hoàn thành những nhiệm vụ này. Michiray cười cười, mang theo Clementine cùng Khazit từ mạo hiểm giả công hội rời khỏi. Dọc đường mạo hiểm giả đội ngũ nhìn về phía 3 người. Trong mắt đều mang có chút chất vấn. Hiển nhiên không thể nào tin được Michiray lời nói. Uy, nhìn ngươi rất có dáng vẻ tự tin. Muốn hay không cho chúng ta công việc đâu? Ngay tại Michiray 3 người sắp đi ra khỏi cửa thời điểm, một tiếng mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Michiray nghiêng đầu đi, phát hiện người nói chuyện là một vị mặc nặng nề áo giáp, khôi ngô cao lớn, đội trưởng bộ dáng nam tử tóc vàng. Tại nam tử này đằng sau còn có một đám chừng 20 tuổi tương đương tuổi trẻ đội viên. Mỗi người trên cổ đều mang theo màu bạc bảng hiệu, cùng tuổi tác tương phản. Những đội viên này trên thân không có mảy may ngây thơ, ngược lại có loại trải qua sát phạt ổn trọng cùng lạnh lùng. Sword of Darkness, Michiray nhìn những đội viên này diện mạo một chút, nói thầm một tiếng. Sword of Darkness là Overlord anime bên trong một cái ngân cấp mạo hiểm giả đội ngũ. Tại nguyên anime bên trong, toàn viên bị Clementine ngược sát, đã từng cùng Overlord cùng một chỗ mạo hiểm. Tại Sword of Darkness đội trưởng phát ra mời đằng sau, Michiray chung quanh thiên địa trong nháy mắt đứng im, xuất hiện trước mặt 2 cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đáp ứng tuyển hạng 2, cự tuyển, xem ra nơi này quyết định lại muốn ảnh hưởng kịch bản đi hướng. Michiray sờ lên cái cằm, một mặt trầm tư, chúng ta tiếp theo là vì đánh giết ma thú kiếm tiền. Nói thật, Sword of Darkness, những người này không những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ còn tiết lộ lá bài tẩy của chúng ta. Cùng nhau lời nói coi như xong. Hơn nữa, dựa theo nguyên tắc kịch bản, Overlord tại mạo hiểm giả công hội chính là gia nhập những người này. Nếu là ta hiện tại gia nhập bọn hắn liền sẽ ảnh hưởng nguyên tắc kịch bản. Overlord không đụng tới Sword of Darkness, người sẽ sinh ra cái gì đáng sợ ảnh hưởng không cách nào biết được. Từ trên tổng hợp lại, nơi này vẫn là lựa chọn tuyển hạng 2 tốt rồi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Michiray làm ra lựa chọn. Đa tạ hảo ý của ngài, bất quá chúng ta không có gia nhập ý nguyện. Michiray khách khí nói một câu, trực tiếp mang theo Clementine cùng Khazihit rời khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.